Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 131, Lục thiếu gia thật muốn bạo lực gia đình ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiểu nữ hài này nói, Lục Thủy có chút bất đắc dĩ. Đây là một chuyến tay không rồi. Bất quá Thiên Cơ lâu Vũ không phải rất ít rời đi Tiên Sơn sao? Làm sao đột nhiên chạy tới giải sầu rồi? Lục Thủy nhìn xem tiểu nữ hài nói. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Các ngươi các chủ có khác bàn giao sao? Thiên Cơ lâu Vũ tốt xấu là Thiên Cơ các chủ. Kiểu gì cũng sẽ chừa chút đồ vật xuống tới mới là. Nếu như không có, vậy hắn chỉ có thể đường cũ trở về. Tiểu nữ hài nhìn xem Lục Thủy, cảm thấy các chủ lời nhắn nhủ người hẳn là trước mắt cái này mới là. Sau đó liền mở miệng nói. Có, các chủ nói nếu là có người lên núi liền cho hắn một vật. Là cái gì? Lục Thủy rất có hào hứng. Tiểu nữ hài từ trên dưới tảng đá đến. Sau đó đối với cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm tảng đá nói. Chính là cái này. Lục Thủy nhìn sang, phát hiện đây là một khối thiên cơ thạch. Bên trong hẳn là có thiên cơ lâu vũ lực lượng. Lục Thủy gật gật đầu. Ngược lại là không có uổng phí đi một chuyến. Hắn vẫn là có thể mượn dùng tảng đá kia tính một chút hắn muốn biết sự tình. Cái kia không có việc gì ta liền trở về a, cơm còn không có ăn đâu. Tiểu nữ hài leo đến một cái phía sau đi ra đại cẩu trên thân. Sau đó dự định rời đi. Lục Thủy không nói gì thêm. Chỉ là gật gật đầu. Không ai tại cũng tốt. Hắn muốn hỏi sự tình. Đối với hắn ảnh hưởng hay là rất lớn. Nhìn thấy tiểu nữ hài rời đi. Lục Thủy liền tới đến tảng đá trước. Hắn nắm tay đặt ở trên tảng đá. Chờ cùng thiên cơ thạch thành lập liên hệ về sau. Mới mở miệng nói. Ta muốn biết, luyện thể có hay không thể đánh thắng ta vị hôn thê Mộ Tuyết. Dùng vị hôn thê, có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ với. Cho nên có thể trực tiếp đối ứng Mộ Tuyết. Dạng này tính đến chuẩn một chút. Không phải vậy có trời mới biết có thể hay không đối ứng đến mặt khác người trùng tên trùng họ trên thân. Mộ Tuyết danh tự này không tính hiếm thấy. Rất nhanh thiên cơ thạch lóe ra một vệt ánh sáng sáng. Tiếp lấy Lục Thủy bắt đầu nhìn thấy quang ảnh lưu truyền. Là hắn chăm chỉ luyện thể dáng vẻ. Bất quá làm sao một mực là lúc trước hắn chạy bộ dáng vẻ. Lục Thủy cũng không thèm để ý. Hắn bên này là không quan trọng. Chủ yếu vẫn là nhìn Mộ Tuyết bên kia. Rất nhanh Lục Thủy nhìn thấy chính mình quang ảnh biến thành một viên quang cầu. Một đầu tuyến thuận quang cầu kéo dài mà ra. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Không bao lâu đường dây này liên tiếp đến mới trên quang cầu. Lục Thủy có chút cao hứng. Đây là muốn tính toán ra kết quả. Lập tức Lục Thủy nhìn thấy quang cầu kia đang lớn lên. Hình ảnh cũng theo đó xuất hiện. Trong tấm hình là một vị ngồi tại trong phòng thiếu nữ. Lục Thủy thấy được nàng trong nháy mắt. Thiếu nữ kia thì đột nhiên quay đầu nhìn sang. Sau đó hai người bốn mắt tương đối. Lục Thủy nhìn xem trong tấm hình mặt mỉm cười thiếu nữ chừng mắt nhìn. Sau đó một mặt mỉm cười thu tay về. Thu tay lại mang ý nghĩa đoán mệnh kết thúc. Ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Lục Thủy cảm thấy mình không có chính diện đi tính Mộ Tuyết. Đối với Mộ Tuyết mệnh lý ảnh hưởng hẳn là rất nhỏ mới đúng. Mệnh lý gợn sóng là một kiện chuyện rất bình thường. Liền giống với trong biển rộng đột nhiên rơi xuống một mảnh lá cây. Hoặc là một viên hòn đá nhỏ. Căn bản không cần để ý. Ai biết Mộ Tuyết phát rồ. Loại này nhỏ gợn sóng đều muốn đi xem xét. Cái này gây. Hắn đều có chút không dám trở về. Được rồi. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Mà lại coi bói là thiên cơ lâu vũ. Cùng ta Lục Thủy có quan hệ gì? Trong lòng an ủi bên dưới chính mình. Lục Thủy cảm thấy. Giả vờ không biết là được. Dù sao hắn là vô tội. Lục gia, Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn. Mệnh lý gợn sóng là chuyện rất bình thường. Mà lại thông thường bên dưới không cách nào nhìn thấy gợn sóng nguyên nhân. Trừ phi có người cố ý liền nhận lấy. Nàng mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, loại này mặt bên nhỏ gợn sóng. Nàng cũng khinh thường đi thăm dò nhìn. Dù sao không có ai đi để ý mặt biển rơi xuống một mảnh lá cây hoặc là hòn đá nhỏ. Càng không khả năng thăm dò đến nàng. Nhưng là cái này hòn đá nhỏ nếu là biến thành nhẫn cưới. Liền không có người sẽ không đi để ý, Mộ Tuyết có thể trước tiên phát giác được. Lục Thủy mệnh lý phi thường quy liên tiếp đến mệnh lý của nàng. Lục Thủy đối với nàng mà nói như là trong đêm tối cỡ lớn mặt trời. Nàng tự nhiên trước tiên liền quay đầu đi thăm dò nhìn. Sau đó liền trực tiếp thấy được Lục Thủy. Thật là khiến người ta không tưởng được a. Cũng không biết Lục Thủy kinh hỉ hay không. Có ngoài ý muốn không? Mộ Tuyết mang trên mặt ba phần ý cười. Xem ra hắn là gặp thiên cơ lâu vũ. Nếu không phải là gặp thiên cơ thạch. Nếu như là thiên cơ thạch ta ngược lại thật ra có thể đẩy ngược một chút. Để cho ta nhìn xem Lục đại thiếu gia tính toán cái gì. Sau đó Mộ Tuyết duỗi ra một ngón tay. Nàng tại mặt bàn nhẹ nhàng vẽ lên mấy lần. Tiếp lấy hỗn nguyên chi khí bắt đầu ở mặt bàn lưu động. Một cỗ khí tức huyền ảo bắt đầu phơi bày ra. Khí tức bên trong có một đạo hỗn nguyên chi khí tại bốn chỗ du tẩu. Phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh cái này hỗn nguyên chi khí ngừng lại. Mộ Tuyết trên mặt y nguyên mang theo ý cười. Sau đó vung tay lên một cái. Một thanh âm từ hỗn nguyên chi khí bên trong truyền ra. Ta muốn biết, luyện thể có hay không thể đánh thắng ta vị hôn thê Mộ Tuyết. Nghe được câu này Mộ Tuyết, ba phần ý cười biến thành bảy phần ý cười. Nàng nâng má nhìn xem hỗn nguyên chi khí. Ngậm lấy cười nói, xem ra Lục đại thiếu gia thật dự định bạo lực gia đình. Sau đó Mộ Tuyết tán đi hỗn nguyên chi khí. Nàng đem Đinh Lương kêu tiến đến. Đại tiểu thư, Đinh Lương sau khi đi vào kêu một tiếng. Đi giúp ta làm một bộ y phục dạ hành. Mộ Tuyết nói. Đinh Lương nhìn xem Mộ Tuyết chừng mắt nhìn. Mộ Tuyết hiếu kỳ nói. Không đúng chỗ nào sao? Đinh Lương nói. Là đại tiểu thư muốn mặc. Nếu như là đến đo một cái kích thước. Nằm ngoài kích thước không thể dùng. Nói Đinh Lương còn tại trước ngực khoa tay xuống. Mộ Tuyết cúi đầu mắt nhìn. Nàng có vẻ như vẫn sinh trưởng thân thể. Mặc dù không khoa trương. Nhưng là vẫn có thể, xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy ta, cuối cùng lại để cho tiện nghi cái kia muốn bạo lực gia đình Lục Thủy. Suy nghĩ kỹ một chút, thật vui vẻ, Mộ Tuyết trong lòng hiện lên mỉm cười. Sau đó đứng lên, để Đinh Lương giúp nàng đo một cái. Bất quá mặc y phục dạ hành cũng muốn tinh chuẩn như vậy kích thước sao? Tiên Sơn, trên tòa sơn phong nào đó. Một đạo tử khí bao phủ lại một khối đá. Sau một lát tảng đá kia hóa thành cho tàn. Phốc, trên đại dương bao la thiên cơ lâu vũ phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Quy có chút để ý, người kia thật như thế đặc thù sao? Thiên cơ lâu vũ lau đi khóe miệng máu tươi. Lắc đầu nói, không biết, nhưng không thấy, không biết, không tiếp xúc, là tốt nhất. Tạm thời liền không trở về Tiên Sơn. Ra ngoài du lịch mấy năm đi. Thuận tiện giúp người tính toán mệnh. Thạch Quy thở dài một tiếng. Tuổi đã cao. Thế mà còn muốn bốn chỗ bôn ba. Bất quá ta là thật rất ngạc nhiên đối phương là ai. Thiên cơ lâu vũ bộ dạng phục tùng nhìn Thạch Quy một chút. Trầm mặc một lát. Nói. Mạng ngươi bên trong có một kiếp. Thạch Quy. Thần côn liền điểm ấy không tốt. Một câu có thể để ngươi chú ý thật lâu. Ta không thấy là được. Thạch Quy nói ra. Nhưng mà thiên cơ lâu vũ lại lắc đầu. Bình thản nói. Mạng ngươi bên trong thật có một kiếp. Thạch Quy lông mày cuồng nhăn. Bất đắc dĩ thở dài. Tử kiếp. Thấy không rõ. Đi một bước nhìn một bước đi. Thiên cơ lâu vũ nói. Thạch Quy không nói gì thêm. Nó đã sống rất lâu. Ăn giật lâu như vậy. Lúc này mới gặp tai kiếp. Đã tính may mắn. Chỉ là nó rất ngạc nhiên. Nó cướp đến cùng sẽ là cái gì? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.